Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Ý cùng với con dâu, đến chiều hôm sau thì về tới nhà. Chuyến đi này hoàn thành đúng kế hoạch đặt ra. Bà ta thấy Quyên cười cười là biết ở nhà đã thuận buồm xuôi gió. Xuân vẫn còn mệt vì ngồi đò, đầu óc xoay vòng vòng, nên cô xin phép về phòng nghỉ ngơi. Chờ Xuân đi rồi, bà Lý mới đắc ý hỏi ngay. Thành công chứ? Cậu bà không nghi ngờ gì má ạ, chỉ là hai đứa người làm cứ bép xép, khiến cho cậu ấy thắc mắc thôi. Đứa nào? Đứa nào cả gan thế hả? Con Mận là chủ mưu đấy má, với cả con Trà nữa ạ. Bà Lý hừ một tiếng rõ dài. Phen này đứa cháu cưng của bà an tâm mà chào đời rồi. Nghe lời của Quyên xúi giục, bà Lý cho gọi con Mận và con Trà ra sân sau đánh một trận cảnh cáo. Hai đứa nó bầm dập hết người, lê lết mãi mới về được đến phòng. Cậu bà Khánh đang tỉa cây trong vườn, nghe nói Xuân về, bèn gác lại một bên. Cậu không định giấu vợ chuyện tối qua, thà rằng thành thật để mong cô bỏ qua còn hơn là ôm nỗi lo sợ mà giấu giếm. Xuân vừa cởi áo thì cậu Khánh bước vào. Em đi đò có mệt không? Đầu em hơi nhức, chắc em phải nằm nghỉ một lát. Trong người cứ cảm giác khó chịu à? Vậy em nằm nghỉ đi, tôi pha ly nước cam cho em uống nhé. Dạ. Cậu bà Khánh nhẹ nhàng khép cửa lại. Giờ chưa phải lúc để nói, đợi tối Xuân đỡ mệt cậu sẽ nói sau. Cậu bước xuống bếp thì thấy con Mận cả người uể oải, bước đi cả nhắc. Trà cũng không khá hơn là mấy, nó bị đánh sưng vù cả mặt. Cậu Khánh giật mình, quan tâm hỏi han. Hai đứa làm sao thế? Bị ai đánh? Mợ Quyên thưa cậu, mợ ấy bảo rằng hai đứa em lèo mép nhiều chuyện. Lần này mợ chỉ đánh cảnh cáo, nếu còn lần sau nữa, bọn em sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Cô ta đúng là quá đáng. Em pha giúp tôi một ly nước cam cho mợ Xuân đi. Bây giờ tôi đi đòi lại công bằng cho hai đứa. Tụi em đội ơn cậu ạ. Còn Mận lúc này tuy rất đau, nhưng nghe cậu ba Khánh nói như vậy thì rất là phấn khích. Nó quay sang nói với con Trà. Hai đứa mình đã được cậu Khánh với mợ Xuân chống lưng rồi, không còn sợ cô ta nữa. Mày bé bé cái mồm thôi, còn bà chủ nữa. Tao chỉ sợ gây phiền phức cho mợ Xuân. Không biết mợ ấy đã nghe chuyện đêm qua chưa nhở? Tao nghĩ chắc là cậu ba Khánh tự nói thôi. Cậu ấy thương mợ Xuân như thế, chắc là không giấu đâu. Còn Mận lấy cái chai dầu gì rung đưa, sức lên mấy chỗ bầm. Nó nghiến răng chặt vì rất đau. Cậu bà Khánh nói được làm được. Sau khi mắng Quyên một trận, cậu mới đỡ tức. Cô ta xem mạng người không ra gì, thích thì ra tay mà đánh. Bản tính coi trời bằng vung ấy, có ngày phải nhận hậu quả. Cậu Hai Phúc về nhà sớm hơn mọi khi. Quyên còn tưởng rằng cậu nhớ mình nên về sớm. Không ngờ chào bà Lý xong, cậu một mạch đi thẳng lên phòng. Giống như cô ta là không khí vậy. Quyên tức lắm, mấy hôm nay đã nghén khó chịu rồi, còn không được cậu quan tâm, cô lại càng bực bội hơn. Bà Lý đã dặn không được nói cho cậu biết về đứa bé trong bụng, nên Quyên phải nhẫn nhịn. Đợi sau khi cô ta sinh ra rồi, có khi cậu Hai lại thương cô ta hơn. Xuân ngủ một giấc đến chập tối mới dậy. Cơn nhức đầu cũng qua đi. Cô mở mắt đã thấy cậu Khánh ngồi trên ghế uống trà. Cô thấy cậu lạ lắm, giống như có điều gì muốn nói với cô. Mặt đành lại, không nở được một nụ cười. Em dậy rồi à? Em thấy đỡ chưa? Dạ, em đỡ rồi. Cậu ăn cơm chưa? Để em xuống bếp em nấu. Không cần đâu, tôi dặn con Mận nấu rồi. Thật ra tôi có chuyện này muốn nói với em. Xuân đoán không sai tí nào, nhưng sao cậu Khánh lại trở nên nghiêm túc thế kia? Cô hơi lo lắng. Đêm qua tôi không biết tại sao mình ngủ say đến như vậy. Đầu óc của tôi chả nhớ được gì. Đến lúc tỉnh dậy, tôi thấy Quyên nằm bên cạnh tôi. Thì ra đây chính là âm mưu của bà Lý, dụ cô đi khỏi nhà để Quyên dễ dàng hành động. Đứa bé trong bụng cô ta nghiễm nhiên là trở thành con của cậu Khánh. Quả thật là tính toán rất kỹ, vẹn cả đôi đường. Thấy Xuân im lặng không nói gì, cậu Khánh lại càng rối rắm. Xuân à, tôi xin lỗi vì tôi không chung thủy với em. Nhưng mà tôi thề, mình không có ý gì khác với cô ta cả. Cậu không cần phải thấy có lỗi với em đâu. Dù gì hai người cũng là vợ chồng, em hiểu mà. Nghe Xuân nói như vậy, cậu ba Khánh lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Cậu còn tưởng rằng cô sẽ mắng mình vài câu, hoặc là cô buồn bã. Nhưng trên mặt của Xuân lại không lộ ra một chút biểu cảm gì gọi là đau lòng. Hệt như chuyện này không có gì to tát. Cậu Khánh khó hiểu nhìn Xuân. Cậu tự hỏi, bản thân tại sao cô lại hờ hững như vậy? Là vì cô rộng lượng, hay là có nguyên nhân nào khác? Bữa cơm tối với một không khí khác hẳn, bà Lý và Quyên vui lắm, nhàn nhã ngồi đợi mọi người vào đông đủ. Cậu hai kéo ghế còn chưa kịp ngồi xuống đã giật mình. Trong ánh sáng màu vàng nhạt từ ngoài cửa truyền vào, anh đã thấy Xuyến từ từ đi về phía này. Bàn tay kéo ghế đang run rẩy, ánh mắt rõ ràng hiện lên vẻ khiếp sợ. Cậu làm sao thế ạ? Xuân nở một nụ cười nửa miệng. Anh ta đã bị cô dọa cho hoảng sợ rồi. Không chỉ có mỗi cậu hai, mà cả bà Lý và Quyên cũng giật mình khi mà nhìn thấy Xuân ngồi xuống. Cô mặc bộ quần áo lụa màu xanh ngọc, tóc bó gọn gàng, trên tay đeo chuỗi tràng hạt. Dáng vẻ không khác gì Xuyến, còn tưởng rằng hai người là một. Cậu hai Phúc lúc này mới lau mồ hôi, cười gượng rồi nói. Lúc nãy tôi còn tưởng mình nhìn nhầm. Mở ăn mặc thế này, không khác gì Xuyến. Thật ra, đêm qua em thấy chị Xuyến về báo mộng. Chị ấy tội nghiệp lắm, cả người đầy máu cứ khóc lóc. Chị ấy bảo rằng, mình chết oan đấy cậu à. Ăn nói hàm hồ, chết oan cái gì? Bà Lý đập mạnh cái chén xuống bàn, gương mặt căng thẳng tột độ. Cậu hai vẫn còn chìm đắm trong sự hoang mang của mình. Xuân biết tối nay, cô đã ném một viên đá nhỏ vào tâm hồn đen tối của anh ta. Đây là một lời khiêu khích có chủ ý, không thể để cho anh ta dương oai tự đắc với những việc xấu xa mình đã làm. Cậu bà Khánh ngồi vào bàn sau Xuân nên không biết gì, chỉ thấy bà Lý quát lên một tiếng mắng cô, rồi sau đó im bặt. Một bữa cơm diễn ra trong im lặng, không một ai lên tiếng. Nhưng thật ra trong tâm mỗi người đều đang xao động, dường như một mình Xuân đang chống lại ba người kia. Họ nhìn cô với những toan tính trong đầu. Ăn tối xong xuôi, bà Lý gọi cậu hai Phúc đến phòng. Bà ta lấy tay xoa trán khó chịu, gằn lên từng chữ. Con để lộ sơ hở gì, có đúng không? Má, con cũng đang thắc mắc, tại sao cô ta lại nói như vậy? Má dặn rồi, con nên cắt đứt với con Quyền đi. Con dính dáng đến nó, thì có ngày cũng lộ hết thôi. Con đừng làm má đau đầu thêm nữa. Cậu hai Phúc lúc này cũng xoa huyệt thái dương cho bà Lý, rồi nghĩ đến câu nói của Xuân lúc nãy, thì ánh mắt trở nên hung ác. Từ nhỏ đến lớn, bất kể anh ta làm chuyện gì sai, đều có bà Lý đứng ra dàn xếp. Riêng cái chết của Xuyến thì khác. Anh ta đã mất niềm tin nơi bà Lý rồi. Nếu còn mắc sai lầm, thì vị trí của anh ta không bằng một nửa của cậu ba Khánh. Bà Lý hất tay con trai sau đó bò về giường nằm, không quên nhắc nhở. Còn liệu mà cắt đứt với mấy đứa kia luôn đi. Đợi một thời gian sau, rồi tính tiếp. Dạ, thưa má. Trong đêm tối, khu vườn mít chìm vào một khoảng không tĩnh lặng. Tiếng côn trùng đã không còn nghe thấy. Cảm giác hoang mang, âm u. Căn nhà gỗ nằm độc nhất trên khu đất cao đang còn sáng đèn. Nghĩa đang ngồi dưới mái hiên với mớ quần áo cũ kỹ. Dưới ngọn đèn dầu loe loét, anh ta dùng kim khâu từng đường sờn rách. Có thể thấy Nghĩa hết sức nâng niu chúng. Anh ta khâu một cách tỉ mỉ và đẹp đẽ. Bàn tay to lớn chai sờn nhiều lần đã bị kim đâm chảy máu, nhưng anh vẫn vui vẻ. Anh ta nhìn vào trong nhà, đáy mắt ngập tràn hạnh phúc. Nghĩa là một người thô kệch, tính cách cục xúc, nhưng bên trong con người đó lại là một khao khát tình yêu mãnh liệt. Đột nhiên có tiếng động mạnh từ phía bụi cây đằng trước. Anh ta vội vàng thổi tắt đèn, đóng sập cánh cửa. Nghĩa nín thở, nhìn qua khe hở nhỏ, ánh mắt sáng quắc trong đêm. Thì ra là một con mèo hoang đang chạy ngang qua. Nên anh mới dựa vào tường, thở phào nhẹ nhõm. Xuân nằm trong ngực cậu Khánh, nhưng vẫn đang còn thao thức chưa ngủ được. Bên tai vang lên hơi thở đều đều. Cô xoay người nằm đối diện với cậu Khánh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên gương mặt nam tính kia. Xuân phải bắt đầu kế hoạch của mình. Cô không còn thời gian để cùng cậu xây đắp tình cảm nữa. Kể từ ngày cô gả cho cậu ba Khánh đến nay, đã được 2 tháng. Cô biết ba má ở nhà lo lắm. Má càng nghĩ nhiều thì căn bệnh đau đầu lại tái phát. Vốn dĩ từ đầu Xuân cưới cậu vì cô cần tìm hiểu sự thật. Nhưng sau hơn 2 tháng, tình cảm của cô tự nảy mầm lúc nào mà cô cũng chẳng hay. Cô dối lắm. Cô không biết sự thật được phơi bày thì họ sẽ như thế nào. Cậu Khánh đứng về phía gia đình hay là ở bên cạnh cô giống như lúc này? Xuân nhẹ nhàng gỡ tay của cậu ba Khánh ra khỏi người của mình. Mỗi động tác đều tránh làm người trên giường thức giấc. Khi cánh cửa phòng khép lại, cậu Khánh cũng mở mắt, chỉ kịp nhìn thấy cái áo trắng trên người của Xuân. Ai đấy? Cậu 2 phút nửa đêm giật mình khi thấy một cái bóng trắng đứng trước cửa phòng. Anh ta cất giọng khàn đặc và nghe có phần run rẩy. Tôi hỏi, ai ngoài đấy? Đáp lại anh ta chỉ là tiếng gió lùa, cái cảm giác lạnh lẽo bao trùm. Cái bóng của một người phụ nữ tóc dài đang lay động trong gió lại càng làm cho anh ta thêm hoảng sợ. Vội vàng nhặt cây gỗ dưới chân giường, cậu 2 phút từng bước tiến về phía trước. Khi cách nhau chừng 1 mét, anh ta hít thở thật sâu rồi đưa tay ra mở cửa. Chợt cái bóng bên ngoài cũng chuyển động, anh ta liền đuổi theo. Hơi thở trở nên gấp gáp, khi gần đuổi kịp nhau, anh ta mới nhận ra rằng mình đang chạy về phía khu vườn mít, ngôi mộ của Xuyến thấp thoáng đằng trước. Ánh trăng treo trên ngọn cây chẳng đủ sáng để cho cậu 2 phút nhìn thấy phía trước là người hay là ma. Có một chút gì đó lạnh lẽo chạy dọc sống lưng của anh. Tiếng gầm nhẹ phá tan sự im lặng đến đáng sợ. Cô là ai? Cái bóng trắng, tóc dài, đứng bên cạnh mộ của Xuyến. Cánh tay từ từ giơ lên, chỉ thẳng về phía của cậu hai. Trong một giây ngắn ngủi, anh ta vội bỏ chạy, miệng không ngừng lẩm bẩm. Đừng có về tìm tôi! Đừng có về tìm tôi! Cậu hai! Tránh ra! Lúc này, Nghĩa nghe tiếng hét, liền chạy ra xem thử. Anh ta nhìn thấy cậu hai đang chạy bạt mạng, như gặp phải chuyện gì đó rất đáng sợ, nên mới chạy tới để hỏi han. Đổi lại, chỉ bị người kia xô qua một bên, không thèm trả lời. Nghĩa nhìn theo hướng vừa rồi, anh ta quan sát một lượt, cũng không thấy có cái gì bất thường. Cậu 2 phút làm việc xấu, nên đêm ngủ thấy ác mộng, hay đang bị ai đó cảnh cáo. Nghĩa ngẫm đi ngẫm lại, thật muốn biết nguyên nhân. Anh ta lần theo dấu chân trên đất, kéo dài đến tận mộ của Xuyến. Nhìn qua thì đoán được, đây chính là dấu chân của một người phụ nữ. Nghĩa tự mình xóa đi dấu vết, không để lộ chút manh mối nào. Như thể tối qua mà cậu hai nhìn thấy chính là bóng dáng của ma, nếu như sáng mai có ai hỏi tới. Và sáng ngày hôm sau, mới sáng ra đã thấy vẻ mặt ủ rột của cậu 2 phút, nhất là đôi mắt thâm đen vì mất ngủ. Quyên là người đầu tiên sốt sắng hỏi thăm. Cậu hai, cậu làm sao thế ạ? Cứ như người mất hồn vậy. Đêm qua tôi đã thấy cô ta về. Ai cơ? Xuyến. Cậu hai vùi mặt vào lòng bàn tay thở dài. Quyên chố mắt nhìn. Cô ta tưởng mình nghe nhầm nên tiếp tục hỏi lại. Có thật không cậu? Hay cậu bị ảo giác? Hôm qua thấy Xuân ăn mặc giống chị ta, nên cậu suy nghĩ nhiều, tối đến lại nằm mơ. Không phải là mơ, tôi thấy cô ta rõ ràng, đứng ngay trước mặt của mình. Thôi được rồi, để em nói má, rước thầy về cúng. Quyên vội vàng đi tìm bà Lý. Cô ta trước giờ không tin có ma quỷ, nhưng đích thân cậu hay nói như vậy, khiến cho ta sợ sệt. Thưa mợ. Ôi trời, mày ở đâu nhảy ra thế à? Có chuyện gì? Dạ thưa mợ, bên ngoài có một cái túi không biết của ai, con thấy lạ nên mang vào đây cho mợ xem thử à? Trà đưa cái túi bọc bằng giấy cho Quyên. Nó thấy mặt cô ta xanh như tàu lá, hoảng hốt quăng xuống đất. Quyên giáo giác nhìn quanh, cô ta bấu chặt vào tay của Trà, mồ hôi chảy ròng ròng. Mày có thấy mợ Xuyến không? Con chưa gặp mợ Xuyến bao giờ, với lại mợ ấy chết rồi, con gặp làm sao được nữa ạ? Đồ ngu, tao hỏi mày, mày nhìn khắp nhà này đi, có thấy ai lạ không? Trà chả hiểu được Quyên đang nói cái gì. Cô ta cứ lấm lét sợ sệt đủ thứ. Nó lắc đầu khom người, nhặt chiếc túi dưới đất lên. Bên trong là một bộ quần áo lụa rất sang trọng. Quyên giật phăng túi đồ, ra sức xé rách. Mày đem đốt cho tao. Mày nhớ, mày không được để cho cậu Hai Phúc nhìn thấy. Đi ngay, nhanh lên. Dạ, thưa mợ. Mới sáng sớm, người làm trong nhà bà Lý đã dần dần bàn tán về bóng ma đêm qua. Không chỉ có mỗi cậu Hai mà còn rất nhiều người khác nhìn thấy. Họ bảo nhau rằng đó chính là mợ Xuyến hiện về, còn đóng chặt cửa, không dám bước ra ngoài. Xuân đem thức ăn dọn lên, còn Mận thì đứng sau, không ngừng liến thoáng. Mợ, đêm qua mợ có nhìn thấy mợ Xuyến về không? Em và con Trà ngủ mê man, sáng dậy thì nghe dì Dung kể lại à? Tôi thấy chị ấy từ mấy đêm hôm trước rồi cơ. Vậy là có thật hả mợ? Nếu chết oan ấy thì linh hồn họ chưa thể siêu thoát được. Họ làn vàn tìm những người hại mình để mà trả thù đấy. Còn Mận nghe xong thì nổi hết da gà. Nó chờ Xuân bày hết thức ăn ra, sau đó đi gọi từng người. Cậu Ba Khánh đứng ngoài cửa nhưng không bước vào. Cậu nhìn Xuân chằm chằm. Hai người đều im lặng, giống như muốn nhìn thấu tâm tư của đối phương. Đến cuối cùng, Xuân lại là người lên tiếng trước. Cậu ăn sáng đi, em bảo con Mận đi mời má rồi. Xuân cảm thấy cậu hơi lạ, mọi khi đều tự động mở lời trước hoặc là cười với cô. Sáng nay lại chỉ thấy gương mặt lạnh lùng, chẳng có chút biểu cảm nhìn mình. Xuân tránh đi khỏi tầm mắt của cậu Ba Khánh. Cô đứng nép qua một bên, kéo ghế cho bà Lý ngồi. Quyên một lát sau mới thấy mặt. Cô ta chưa gì đã hùng hổ chỉ tay năm ngón. Đêm qua cô giở trò gì đúng không? Hù ma dọa quỷ, khiến cho mọi người trong nhà này đều sợ hãi. Trước khi đổ tội cho một ai đó, mong mợ hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Mợ nói tôi giả ma giả quỷ, có chứng cớ không? Tất nhiên là cô rồi, làm gì còn ai khác. Tôi hỏi thằng Tuân rồi. Nó bảo đêm qua thấy cái bóng đó từ phòng cậu Ba Khánh đi qua. Xuân nhếch môi bình chân như vải. Cô không hề nao núng hay có biểu hiện gì cho sự lo lắng. Thản nhiên đáp lời. Có khi chị Xuyến về thăm tôi thì sao? Má! Má! Xem cô ta ngoan cố chưa kìa. Còn nhất định làm rõ chuyện này. Hai đứa bay vào phòng của cậu Ba Khánh, lục soát cho tao. Đứng lại đi, tôi vẫn chưa chết, cô có quyền gì mà đòi lục soát? Cậu Ba Khánh nghiêm nghị đứng lên. Cậu như vậy lại khiến cho Xuân cũng thấy sợ, huống gì là Quyên. Cô ta ấp úng, ôm cánh tay bà Lý mà năn nỉ. Má, má ra mặt giúp con đi, mọi người trong nhà đều bị cô ta dọa nạt, hoang mang hết rồi ạ. Bà Lý đồng tình với Quyên, nhưng ngặt nỗi, con trai cứ bênh vợ thế kia, khó mà tránh được. Bà ta còn chần chừ, thì cậu Ba Khánh đã để cho Quyên được toại nguyện. Cô muốn lục soát thì được thôi, nhưng nếu không phải là Xuân, thì cô chịu cái gì? Em sẽ cúi đầu, dập gối và xin lỗi cô ta. Được, cô hãy nhớ kỹ những lời vừa rồi. Quyên nghe xong thì xông xao lắm, dẫn ba người vào phòng của cậu Ba Khánh, lục tung tất cả mọi thứ. Một con kiến cũng không bỏ qua. Kỳ này cô ta dám chắc là Xuân giả ma, không tự dưng lại trùng hợp tới như vậy. Nhờ có thằng Tuân đêm hôm qua qua kho thóc nên đã nhìn thấy cái bóng kia. Do đó Quyên càng đinh ninh là mình đúng. Tất cả mọi người đều tập trung ở phòng của cậu Ba Khánh. Cậu Hai Phúc khoanh tay đứng nhìn Xuân với cặp mắt đầy sát khí. Nếu phát hiện ra điều gì, chắc chắn anh ta sẽ bóp chết cô. Tận sâu đáy lòng, Xuân đang nơm nớp lo sợ. Cô đã quá sơ suất một bộ quần áo đêm qua. Cô đã giấu ở gầm giường. Cô không nghĩ Quyên lại cao tay đến như vậy, nên chưa kịp thủ tiêu chúng. Bên đó có tìm được gì không? Dạ không thưa mợ. Tụi mày qua bên kia tìm đi. Tao không tin mợ Xuân ở đây có thể qua mắt được tất cả mọi người. Quyên đứng ra chỉ đạo. Không ai nói gì, để mặc cho cô ta tự ra oai. Cậu Ba Khánh đứng bên cạnh Xuân. Lúc này bàn tay của cậu nắm lấy tay của cô. Tay của Xuân rất lạnh, lạnh hơn cả tâm trạng của cô lúc này. Xuân ngước lên nhìn cậu. Cô đang cận kề giữa sự kết thúc và chấm hết. Một cái kết thê thảm nếu như cô bị phát hiện. Xuân siết chặt tay của cậu Ba Khánh, như thể đây là lần cuối cùng được nắm tay của cậu. Khi hai người đến bên giường, cậu Khánh có cảm giác cả người Xuân thoáng run rẩy. Mí mắt của cậu cụp xuống, che giấu cảm xúc của chính mình. Lồng ngực của Xuân phập phùng như có hàng trăm ngọn lửa đang thiêu đốt. Khi chiếc giường được lật tung lên thì cô mới căng mắt vì quá ngạc nhiên. Bên dưới trống không, chẳng có lấy một vật gì. Bộ quần áo của Xuân đã không cánh mà bay. Cô chưa hết bất ngờ vì mình đã thoát được một cách ngoạn mục. Còn Quyên thì càng gấp gáp hơn. Cả căn phòng không còn ngóc ngách nào mà cô ta chưa lục tới. Cô vừa lòng rồi chứ? Cậu hãy tin em, chính là cô ta. Không thể nào có ai khác ở đây được. Cậu Bà Khánh đã mất hết kiên nhẫn với Quyên. Bà Lý thấy tình hình không ổn thì vội vàng xoa dịu. Dừng lại hết đi, ra ngoài. Không được, cô ta phải ở trước mặt mọi người để thực hiện lời hứa khi nãy. Cậu... Quyên dậm chân thật mạnh vì tức giận. Cô ta không phục khi ở trước mặt người làm, dập đầu xin lỗi Xuân. Cậu Khánh ngồi xuống ghế bắt chéo chân, rót và đưa cho Xuân một tách trà. Em ngồi xuống đi, cứ từ từ thưởng thức trà ngon, đợi cô ta xin lỗi. Xuân định nói đỡ thay Quyên. Lời xin lỗi về quỳ gối của cô ta, Xuân không dám nhận. Bà Lý không bênh vực Quyên được. Cái tính háo thắng của cô ta vẫn chưa chịu từ bỏ. Bà ta nói chục lần rồi mà vẫn không chịu nghe. Có chuyện gì lại ầm ĩ cả lên, không nghĩ đến hậu quả. Việc hôm nay bà Lý đợi nghe cậu Hai kể rồi mới từ từ tìm cách. Còn chưa kịp thì Quyên đã xông xáo lên cả rồi. Hôm nay cô ta tự làm tự chịu. Bà Lý và cậu Hai không ai nói giúp Quyên một tiếng nào. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Quyên. Giọng của cậu Ba Khánh lạnh lùng cất lên. Còn không chịu xin lỗi đi. Em... Tôi đã nhân nhượng cho cô rất nhiều lần. Hôm nay cô không xin lỗi thì không xong với tôi đâu. Bà Lý lúc này nháy mắt với Quyên, ý bảo cô ta nên thức thời hạ mình mà xin lỗi đi. Xuân im lặng. Bây giờ cô mới lên tiếng. Em thấy mợ Quyên cũng biết sai rồi. Cậu bỏ qua cho mợ ấy đi. Tôi là người hẹp hòi, e rằng không dễ dàng bỏ qua như vậy được. Xuân thật sự thấy sợ con người của cậu Khánh lúc này. Ngay cả hơi thở cũng khiến người khác bị áp lực. Chỉ có duy nhất một người giúp cô giấu bộ quần áo kia, đó chính là cậu. Mọi biểu hiện sáng giờ của cậu, cậu đã biết được rằng có một điều gì đó trong kế hoạch của Xuân đã bị lộ tẩy. Tuy cậu Ba Khánh không vạch trần cô, nhưng mà Xuân lại chẳng dám hy vọng gì nhiều. Dưới sự hối thúc của bà Lý và thờ ơ của cậu Hai, Quyên ngậm ngùi cúi đầu xin lỗi Xuân. Cả đời của cô ta chưa từng quỳ gối trước ai, chưa từng bẽ mặt như lúc này. Đây chính là mối thù lớn nhất trong thâm tâm của Quyên. Cô ta phải nhịn để lấy lại danh dự đã đánh mất. Cậu bà Khánh thờ ơ lắm. Cô ta dập đầu xin lỗi lần thứ nhất. Cậu bảo không nghe thấy. Lần thứ hai thì cậu ta lại nói rằng là chưa đủ thành ý. Đến khi trán của Quyên đỏ ửng mới chịu ngừng lại. Bọn con Mận, con Trà đứng ngoài cửa ngấp nghé nhìn vào. Nó cười đắc ý, nói với con Trà. Mày thấy chưa, Mợ Xuân mới là người cậu ba yêu nhất. Cậu đâu có để cho ai bắt nạt Mợ được. Phen này chắc Mợ Quyên tu tâm dưỡng tính lại rồi. Chắc là không dám làm hại Mợ Xuân nữa đâu, nhỉ? Mày đừng có tưởng bở. Tao ở đây lâu rồi, tao biết. Người như cô ta ấy à? Dù trời có sập xuống, bản tính ấy không bao giờ thay đổi được. Trà tặc lưỡi lắc đầu. Bà Lý là người đi ra đầu tiên, trông dáng vẻ bị chọc giận. Còn Mận kéo tay con Trà, nép sát vào tường để nhường đường cho bà. Tiếp sau cậu Hai Phúc, phẩy tay áo, đi theo bà Lý. Lúc đi ngang qua đám người làm, khẽ liếc mắt một cái. Trà mới rụt người ôm lấy cánh tay con Mận vì hoảng sợ. Khi mọi người đã đi hết, cậu ba Khánh mới khóa cửa lại, trên môi một nụ cười chua chát. Em có còn xem tôi là chồng của em nữa không? Cậu... Sao cậu lại hỏi thế ạ? Nếu như còn xem tôi là chồng, thì em định giấu tôi tới bao giờ? Tại sao em làm một mình? Một mình như vậy em nghĩ rằng em đối phó được với bọn họ sao? Em nghĩ rằng là mình tài giỏi lắm ư? Cậu Khánh tức giận, chất vấn Xuân. Chuyện đêm qua khiến cho cậu không thể nào không lo lắng được. Xuân chưa hiểu hết bản tính của những người trong ngôi nhà này và cô đang đùa với lửa. Nếu không phải cậu đem bộ quần áo kia giấu đi thì bây giờ cô còn đứng ở đây được sao? Sợ rằng sẽ bị bà Lý lôi đi, đánh đập mất rồi. Nếu như em nói rằng chị Xuyến không phải bị trượt chân mà bị người ta hại chết, cậu có tin không? Chỉ cần là em nói, tôi nhất định sẽ tin. Vậy người ra tay với chị ấy là anh trai và má của cậu thì sao? Cậu vẫn tin em à? Lần này đáp lại Xuân là sự im lặng của cậu ba Khánh. Cảm giác hụt hẫng dâng lên. Cô biết mình đã đi một nước cờ mạo hiểm. Trách làm sao được, vì đó là má và anh trai của cậu. Họ là gia đình, còn cô là cái gì? Cô chỉ là một người vợ mới cưới, tình cảm sâu đậm cách mấy cũng không bằng họ. Khi mà Xuân dần buông bỏ hy vọng, thì một giọng nói nghiêm nghị truyền đến tai của cô. Tôi sẽ giúp em điều tra rõ việc này. Nhưng em phải đảm bảo với tôi là em không được tự ý hành động giống như đêm qua. Cậu thật sự tin tưởng em sao? Em là người mà tôi thương nhất. Tôi không thể nào nhìn thấy em dấn thân vào nguy hiểm được. Lúc này thì Xuân ôm chầm lấy cậu. Đôi mắt của cô đã nhòe đi. Một chữ thương thôi đã khiến cho cô không kiềm chế được xúc động. Xuân cũng thương cậu bà Khánh lắm. Thương vì cậu quan tâm cô, cậu chu đáo và tôn trọng cô. Cậu chưa từng ép cô phải làm thế này làm thế kia và cũng chưa từng nặng lời với cô. Có lẽ niềm tin của cậu đủ lớn để bảo vệ tình yêu của họ. Xuân thấy mình đã gả đúng người. Kể từ thời điểm này, cô sẽ trân trọng thứ tình cảm quý giá ấy. Cô phải tin tưởng ở cậu. Chỉ có như vậy thì hai người mới cùng nhau để đối mặt với những giông bão sau này. Tôi thề, dù thế nào đi chăng nữa, không bao giờ tôi buông tay em. Cảm ơn cậu, em không biết nói gì bây giờ nữa. Ngốc à, em chỉ cần tin tưởng tôi, thế là đủ rồi. Cậu bà Khánh lau nước mắt trên má cho Xuân, còn hôn lên đôi mắt đỏ hoe kia một cách hết sức nhẹ nhàng. Còn bà Lý về phòng, việc đầu tiên là đem bộ tách trà ném mạnh xuống đất. Con đã thấy hậu quả chưa? Con biết mình sai rồi thưa má. Nhưng con xin má giúp con lần này. Cô ta về tìm con để báo thù. Vớ va vớ vẩn, ma quỷ gì ở đây? Có ai đó đang giở trò? Bà Lý liếc xéo cậu hai, Ngày thường mạnh mẽ lắm, lại đi sợ ba cái chuyện ma quỷ. Bà ta thật là tức chết với đứa con trai này. Cậu hai thần chí vẫn còn ám ảnh vì cái bóng đêm qua. Bà Lý cho người mời một thầy cúng từ làng bên về, cúng vái cho linh hồn Xuyến mau được siêu thoát. Ông thầy này bảo rằng vì trong bụng Xuyến có một đứa bé nên chưa chịu đi đầu thai. Bà Lý tạ lễ thêm tiền thì mọi chuyện mới êm xuôi. Mấy lá bùa thầy đưa, thầy dặn rằng mỗi phòng dán một lá. Xuân cũng nghe theo, đem về phòng. Và bẵng đi một tuần không ai còn thấy cái bóng ma nào xuất hiện nữa. Còn dì tay nhau rằng thầy cúng này thật là cao tay. Cậu bà Khánh lại lên tỉnh. Lần này cậu không đi một mình nữa, mà có Xuân đi cùng. Hai vợ chồng đi từ sáng sớm. Lúc bà Lý dậy, thì thấy phòng trống không. Quyên càng ngày càng nghén dữ tợn hơn. Ngồi vào bàn ăn sáng nhưng lại chả động đũa được gì. Cứ bụp miệng muốn nôn. Cậu hai nhíu mày, khó chịu. Nhưng Quyên lại bảo rằng là mình chỉ bị ốm. Anh ta vẫn chưa biết được sự tồn tại của đứa bé trong bụng của Quyên. Bà Lý đã dặn dò rằng tuyệt đối không được để lộ. Cái bụng mỗi ngày của cô ta càng ngày càng to ra, nên cô phải mặc quần áo rộng để che đi. Quyên chán ghét cái cảnh thai nghén, chỉ mong đứa bé này chào đời sớm hơn. Sự lạnh nhạt của cậu hai khiến cho Quyên thấp thỏm lo âu. Bởi vì mang thai nên bà Lý cấm hai người không thể nào gần gũi. Với một người ham muốn như cô ta, đây khác nào là chịu khổ. Bên kho thóc sáng nay ít việc hẳn, đám đàn ông theo lời cậu hai dặn dò qua xưởng gỗ để phụ việc bên đó. Trong căn phòng tràn ngập mùi vị của tình ái, cậu hai siết chặt lấy thân hình mảnh mai trong ngực của mình. Mấy hôm nay không được gần gũi với em, tôi khó chịu chết đi được. Em cũng vậy, nhưng biết làm sao được chứ? Chúng ta cứ như thế này mãi hả cậu? Em yên tâm đi, đợi tôi có trong tay hơn nửa gia sản rồi, tôi sẽ cưới em. Cô gái cười ngọt ngào hôn lên ít hầu, làm cho anh ta rên nhẹ lên một tiếng sung sướng. Cậu hai cắn nhẹ vành môi mềm đỏ ửng, giọng khàn khàn lên tiếng. Em phải cẩn thận với cô ta đấy, hình như là thằng Khánh đã đứng về phía cô ta rồi. Cô ta thông minh cách mấy cũng không ngờ được đâu, khổ cho cậu rồi. Phải tỏ ra hoảng sợ, mất ăn mất ngủ. Em nhìn mà thấy xót xa. Thì phải diễn theo, cô ta mới vui chứ. Đợi xem, ai mới là người tồn tại đến cuối cùng. Một chàng cười hả hê vang dội khắp phòng. Hai người trên giường khá đắc ý với âm mưu của mình. Cô gái bạo lắm, nằm trên người của cậu hai, bày ra các tư thế quyến rũ. Đây là điểm hấp dẫn chí mạng mà anh ta không thể nào dứt ra được. Từng qua lại với rất nhiều người, chỉ có cô gái này khiến cho anh ta hài lòng từ đam mê thể xác cho đến sự thông minh. Hai người họ so về độ ác cũng 1 9 1 10, vì vậy mới hợp nhau đến như vậy. Tiệm cầm đồ của cậu ba Khánh, một ngày không biết bao nhiêu người ra vào, chủ yếu là các cậu chủ nhà giàu, họ thích những món đồ độc lạ. Tiệm của cậu là nơi trao đổi thu mua các món đồ quý hiếm. Chiếc vòng tay mạ vàng được đặt trong tủ kính là một ví dụ. Gần trưa, Xuân thấy có một cô gái ghé qua. Nhìn quần áo trên người chắc hẳn là con nhà giàu. Cô gái này một mực ra giá cao để mua chiếc vòng tay này. Nhưng mà cậu ba Khánh không bán. Cậu bảo rằng đây là một vật vô giá, chỉ để trưng bày. Xuân thấy tiếc. Nếu như cô có nhiều tiền thế kia, cô đã bán rồi. Cô ngồi ăn bánh uống trà, xem cậu ba Khánh nói chuyện với người ta đến nỗi mê mệt. Giọng của cậu rất ấm, cái kiểu vừa nhẹ nhàng lại vừa chậm rãi, làm cho Xuân lâng lâng. Nhiều khách quen của cậu hỏi cô là ai, thì cậu Khánh mới cười tươi, giới thiệu đó chính là vợ của mình. Chưa rồi, cậu nghỉ ăn cơm. Em nấu nhiều thế. Có hai người làm của cậu nữa mà, nấu cho mọi người cùng ăn chứ. Cậu ba Khánh quý Xuân ở điểm đó, không phân tầng lớp. Với cô thì mọi người đều bình đẳng như nhau. Hai người làm của cậu Khánh mới đầu còn e dè, không dám ngồi chung bàn. Nhưng vợ chồng của cậu rất nhiệt tình nên không từ chối được. Căn nhà này cậu Khánh mua lại từ một ông chủ ở tỉnh. Cậu cho người xây sửa phía trước để kinh doanh, còn đằng sau thì có hai phòng ngủ. Ăn cơm trưa xong, hai vợ chồng nghỉ ngơi một tí. Xuân nhàn lắm, cô theo cậu lên đây, chỉ ngồi chơi và nấu ba bữa cơm. Sợ vợ mau chán, cậu bà Khánh mới rủ rằng tối nay sẽ đưa cô đi xem hát. Xuân nằm gối đầu lên cánh tay rắn chắc của cậu Khánh. Cô giống như một con mèo nhỏ, rụi đầu vào ngực của cậu. Ai đấy vui vẻ cười khúc khích, còn xoa đầu của cô, cưng chiều. Không định ngủ sao? Em chưa buồn ngủ. Có chuyện này em muốn hỏi cậu. Chuyện gì thế? Cậu Khánh ngồi nửa người dựa lưng vào giường, kéo Xuân nằm sấp trên người của mình, còn nhanh chóng hôn cô một cái. Xuân xấu hổ đánh vào người của cậu, lực chỉ như gãi ngứa. Từ trước tới giờ, cậu có đưa mợ Quyên lên đây không? Em là người phụ nữ đầu tiên được vào phòng của tôi đấy. Thật á? Xuân vui đến nỗi nằm trên người của cậu cười ngây ngốc. Chồng của cô chung thủy lắm. Xuân đưa tay bẹo má cậu ba Khánh như cục bột. Cậu không giận lại còn phối hợp cùng với cô làm trò. Hai vợ chồng cả buổi trưa không ngủ, cứ thì thầm mãi. Xuân lưỡng lự, không biết có nên nói ra thân phận thật sự của cậu Hai Phúc hay không. Còn đứa bé trong bụng của Quyên nữa. Mỗi người đều có một bí mật riêng. Đắn đo một hồi, cô quyết định tin tưởng cậu Khánh, đem hết mọi chuyện nói hết ra. Đang ngồi thì cậu bật dậy, ngỡ ngàng trước những lời kể của Xuân. Từ nhỏ hai anh em cậu Khánh đã chẳng thân thiết gì. Cậu cứ lẽo đẽo theo anh trai, muốn rủ anh chơi cùng mình, nhưng lại luôn bị dọa nạt và xua đuổi. Trong ký ức của cậu Khánh, chưa bao giờ nhận được sự quan tâm hay hỏi han niềm nở từ anh trai của mình. Cậu cứ nghĩ mình là con út, được má thương yêu hơn nên anh trai không thích. Có lần cậu đã bị quát thẳng vào mặt. Mày không phải là em trai của tao, đồ ngốc. Cậu Khánh vẫn nhớ những lời đó. Giờ ngẫm lại, có khi cậu Hai Phúc đã biết mình không phải là con ruột của bà Lý đã từ lâu. Hóa ra trong ngôi nhà đó, cậu cũng bị lừa. Đáng thương thay, những người gọi nhau một tiếng gia đình lại chẳng hề thật lòng với nhau. Xuân thấy cậu Khánh buồn, mà cô xót xa. Cô ôm lấy tấm lưng của cậu, vuốt nhẹ. Cậu à, có những thứ vốn dĩ không tốt đẹp như chúng ta tưởng đâu. Cậu đừng có suy nghĩ nhiều. Tôi cứ ngỡ rằng mình là người hiểu rõ mọi thứ trong ngôi nhà đó. Thật không ngờ, đó là tường bờ. Em biết là cậu sẽ buồn, nhưng em vẫn phải nói. Cậu Hai thực sự không hiền lành như vẻ bề ngoài. Em tin vào những gì mình đã nghe và tận mắt thấy. Cái chết của chị Xuyến nhất định có liên quan đến anh ta. Tôi không rõ hai người họ xảy ra chuyện gì. Bởi vì ngày hôm đó, tôi cùng Quyên về nhà ba má của cô ta. Lời cậu ba Khánh nói là thật. Khi Xuân sang thì thấy bà Lý đã lo hết hậu sự. Đêm ấy, cậu cũng mới vội vàng từ tỉnh về. Nếu vậy, Quyên không nằm trong những người trực tiếp ra tay và dường như cô ta biết điều gì đó. Lạ lắm. Còn cái người tên Huê nữa. Cô ta là ai? Có liên quan gì? Xuân càng nghĩ càng rối. Cậu Khánh ít khi hút thuốc lắm. Hồi trước có, nhưng mà từ lúc cưới vợ, cậu bỏ rồi. Lúc này lòng đầy phiền não, nên cậu ra ngoài, châm một điếu để hút. Xuân cũng bước ra theo. Cả hai đều trầm tư theo đuổi suy nghĩ của mình. Cậu Khánh vứt điếu thuốc, ngồi thẳng người nhìn cô. Tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu từ người tên Huê kia. Từ lúc về làm dâu, em cảm thấy tin tưởng ai nhất trong nhà? Nói đến thì Xuân tin tưởng nhất chỉ có con Mận và Trà. Hai đứa cô đều quý như nhau. Con Mận là người làm lâu năm, chắc chắn là am hiểu nhiều hơn Trà. Nhưng tính nó không ưa Quyên, chỉ đứng một phía đánh giá, có phần không được khách quan. Trà là người mới, tuy không biết gì nhiều nhưng lại được cách thật thà, không nói xấu ai, nên Xuân thương như em gái. Cậu Khánh gợi ý như vậy, chắc chắn là có suy tính gì. Cô chắc nịch trả lời. Em tin tưởng cha. Ừ, tôi cũng giống em. Hai vợ chồng tâm đầu ý hợp. Qua lời cậu ba Khánh, cô biết thêm là mình nên bắt đầu tìm tung tích cô gái tên Huê từ đâu. Mọi mối quan hệ ngoài luồng của cậu hai đều không thể đoán hết. Phải khoanh vùng với những người, với những nơi mà anh ta thường lưu tới. Xuân để ý rằng là ngoài kho thóc ra, anh ta ít đi đâu khác. Cùng lắm là mỗi tháng lên tỉnh một lần. Vợ chồng Xuân dự tính ở lại 5 ngày, nhưng cô cứ nôn nao muốn về sớm. Và đến trưa ngày thứ 3 thì hai vợ chồng đã về tới nhà. Mới bước chân vào sân, đã thấy con Mận mặt mày xám xịt, bộ dạng mới bị đánh xong. Thấy Xuân về, nó mừng hết cỡ, thút thít kể lể. Mợ ơi, mợ trên tỉnh thêm vài ngày nữa, chắc là em với con Trà bị đánh đến chết à? Ở nhà có chuyện gì sao? Mợ Xuyến lại về, hôm qua dì Dung với bà chủ nhìn thấy. Sáng nay không biết cơ sự thế nào, mợ Quyên xông vào phòng của tụi em, đổ thừa là hai đứa em làm à? Mợ Xuyến về ư? Xuân thấy quái lạ, lại có ai giả ma rồi. Cậu ba Khánh cho xe vào sân, cũng thắc mắc hỏi con Mận. Thế mợ Quyên, lấy lý do gì mà đánh hai đứa? Dạ thưa cậu, mợ ấy lục trong tủ quần áo, tìm được một bộ áo dài trắng. Con và Trà không biết ai bỏ vào à? Hai đứa con giải thích khàn cổ, mà mợ ấy không tin. Thế Trà đâu rồi? Nó bị bà sai đi vớt bèo rồi ạ. Giờ con phải qua kho thóc, đưa cơm cho cậu hai ạ. Cậu ba Khánh bảo con Mận gọi Trà về nghỉ ngơi, để đó cậu mang cơm qua kho thóc. Xuân về phòng lấy thuốc cho hai đứa nó. Cô cảm thấy rất tội. Trà bị đánh bầm tím hai tay, phải đi vớt bèo. Cả người của cô ướt run cầm cập. Còn Mận thì cũng không khá hơn là mấy, bị đánh đến đi cả nhắc. Xuân cho hai đứa tiền, nhưng Mận lại quyên quyết không nhận. Thôi mợ, mợ đừng cho tụi em tiền nữa. Bà mà biết, hay mợ Quyên biết, thì sẽ lấy lý do đấy để đánh bọn em ạ. Tiền của tôi muốn cho ai thì cần gì phải xem sắc mặt của người khác. Hai đứa cứ cầm lấy đi. Xuân nói trong sự tức giận. Nhìn thế này, cô thấy Mận rất là xinh. Xuân mới đưa tay gạt sợi tóc bết dính trên mặt của Mận. Hai mắt của nó long lanh to tròn, cái miệng cười lên rất là duyên. Nếu như ăn diện, sẽ không bao giờ thua kém bất kỳ ai. Tiếc cho con bé này, đi làm người ở cho người ta, bị đánh đập suốt ngày. Mận này, em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ thưa mợ, em 17 ạ. Tính ra em ở cho bà Lý gần 4 năm rồi. Lâu nhỉ? Xuân gật đầu nhìn sang kế bên, thấy con Trà đang ngồi co ro tội nghiệp. Còn Mận mới nghỉ được một lát, lại bị bà Lý gọi lên nhà. Khi chỉ còn Xuân và Trà, cô mới nói nhỏ. Em ở đây đã quen chưa? Chắc là thấy uất ức lắm hả? Dạ thưa mợ, số em sinh ra nghèo khổ, nên em phải chịu thôi. Có mợ hay giúp đỡ em mang ơn lắm ạ. Thật ra tôi có việc này, muốn nhờ em giúp đỡ. Trà lập tức ngồi thẳng người nghiêm túc nghe Xuân nói. Chốc lát nó gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi, còn bảo rằng nhất định sẽ chú ý giúp Xuân. Còn cậu ba Khánh mang cơm sang bên kho thóc, vừa đúng lúc cậu hai Phúc đi thăm vườn về. Hai anh em nhìn nhau, chứ chả chào hỏi nhau cái gì. Khi thấy anh trai quay đi, thì cậu ba Khánh mới gọi lại. Em mang cơm tới. Chú có để xuống đấy rồi về đi. Lần sau ấy, không cần phải nhọc công sang đây. Để mấy đứa người làm, nó đem cơm cho tôi được rồi. Cậu hai Phúc không thèm nhìn em trai. Nói xong thì bước thẳng vào trong nhà. Thật ra anh ta đã biết mình không phải là con của bà Lý từ lúc nhỏ. Tâm hồn của một đứa bé 5 tuổi đã bị vấy bẩn ngay từ thời khắc đó. Anh ta đố kỵ vì bà Lý yêu thương cậu Khánh nhiều hơn, lúc nào cũng quan tâm đến cảm nhận của cậu mà bỏ qua anh ta. Mãi đến lúc trưởng thành, anh ta bắt đầu lấy lòng bà Lý. Bên ngoài tỏ vẻ nghe lời ngoan ngoãn, nhưng thực chất chỉ để qua mắt. Mục đích chính của cậu Hai Phúc chính là tài sản của gia đình này. Có được kho thóc, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Anh ta còn muốn nhiều hơn thế nữa. Nếu so về vai vế, thì cậu Hai phải gọi bà Lý bằng gì? Biết bà ta cũng không nỡ lòng đối xử tệ bạc với cháu mình, nên nhiều lần anh ta làm sai, vẫn được bà Lý bao che. Thấm thoát tất cả đều trưởng thành, sự tham lam và ganh ghét trong lòng của anh ta lại càng tích tụ nhiều hơn. Do đó tình cảm anh em chẳng mấy mặn mà. Cậu ba Khánh lặng lẽ ra về. Trên đường về cậu lại gặp Nghĩa. Anh ta đang đi đòi nợ cho bà Lý. Thấy cậu thì liền cúi đầu chào. Nghĩa không phải là một người xấu. Cậu Khánh từng bắt gặp anh ta giúp đỡ mọi người, nhưng vì hoàn cảnh nên lúc nào phải tỏ ra bậm trợn để đi đòi nợ. Cậu Khánh gọi Nghĩa đứng lại, cho anh ta ít tiền để may quần áo. Trời bắt đầu lạnh rồi, mà Nghĩa chỉ mặc một cái áo cộc tay sờn rách. Anh ta mừng rỡ chạy ra chợ mua ngay, nhưng lại mua quần áo nữa. Người bán còn luôn miệng trêu Nghĩa rằng mua để dành cho vợ. Anh ta không giải thích, nhưng khóe miệng nhếch lên vui vẻ. Về đứa bé trong bụng của Quyên, cô ta diễn giỏi lắm. Mặc bộ quần áo rộng thùng thình, che kín người. Quyên thông báo cô ta đã mang thai, đứa bé đã gần một tháng. Còn Mận đá mắt, nói bâng quơ. Mợ ba, mới mang thai có một tháng, mà cái bụng lớn nhỉ? Từ cái đêm mợ Xuân không có nhà, tao tính sơ sơ, chưa đến cỡ đó, mà công nhận cũng lớn thật. Trà gật gù với con Mận, hai đứa nhổ cỏ ngoài sân, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Quyên, đang ngồi chéo chân, uống trà. Bên cạnh Quyên có thêm người hầu hạ, cô ta không cần động tay động chân vào bất cứ việc gì. Hệt như báu vật, được bà Lý nâng niu. Cậu Khánh không quá bất ngờ khi nghe tin Quyên mang thai, bởi vì Xuân đã kể cho cậu nghe hết rồi. Để cho cô ta dương oai tự đắc, cậu sẽ chờ cái ngày mà vở kịch này hạ màn xuống. Buổi sáng thường thì cậu Hai Phúc sẽ không có nhà, nhưng hôm nay đến tận trưa, Xuân vẫn thấy anh ta đi ra đi vào. Cầm trên tay chiếc giỏ với mớ vàng mã cùng với trái cây, anh ta đi ra cổng sau vườn mít. Xuân đoán chắc là đến mộ của chị Xuyến đây mà. Mấy ngày cô không có nhà, ai đó đã giả ma, do anh ta sợ chết khiếp rồi. Vậy nên anh ta mới chột dạ mà đi cúng vái. Cô chờ anh ta đi xa một đoạn, sau đó đi theo. Cậu Hai Phúc đặt giỏ xuống, rồi xắn tay áo dọn cỏ xung quanh mộ của Xuyến. Anh ta buồn bã, đưa tay sờ lên tấm bia lạnh lẽo. Tôi vô dụng lắm, có đúng không Xuyến? Để cho mẹ con em ra đi trong oan ức rồi. Tôi biết má ghét em, chỉ chết em. Nhưng bà ấy hại chết em thì tôi không thể nào bỏ qua được. Tôi nhất định đòi lại công bằng cho em và con. Hãy đợi tôi. Xuân núp vào bụi cây dại gần đó. Cô nghe rõ mồn một từng câu từng chữ mà cậu Hai nói. Não của cô chưa thể tiếp thu được thông tin này. Tại sao người hại chị cô lại chuyển sang bà Lý rồi? Mọi nghi ngờ của Xuân đều đổ dồn vào cậu Hai Phúc. Nhưng nay tất cả giống như tung hòa mù. Cô chẳng biết đâu mới là sự thật. Cậu Hai ngồi một lát thì Quyên xuất hiện. Cô ta cũng đem đồ đến cúng. Cậu lại nhớ cô ta sao? Người đã chết rồi, cậu cũng đừng có trách mình. Tôi không thể nào ngủ yên giấc được. Gần đây tôi luôn thấy Xuyến về báo mộng cho tôi. Em nghĩ mợ Xuân giả ma dọa mọi người. Chắc mợ ấy không ngờ người hại chị gái mình lại chính là má và cậu ba. Xuân càng nghe lại càng thấy lòng mình lạnh lẽo. Cậu Khánh có liên quan đến việc này ư? Vậy những gì cậu nói với Xuân chỉ là giả thôi sao? Cô hết biết tin vào ai rồi. Có lẽ lúc này cô nên tin vào chính trực giác của mình. Xuân ngồi im lặng quan sát hai người phía trước. Họ không trò chuyện quá lâu chủ yếu nói về cái bóng bí ẩn xuất hiện gần đây. Trong khu vườn rộng lớn tĩnh lặng, bỗng vang lên một tiếng hét, sau đó im bặt. Cậu hai, người trố mắt nhìn Quyên, cả hai đều sợ hãi. Xuân run rẩy đưa mắt đảo quanh tìm kiếm, vừa rồi rõ ràng là tiếng của chị Xuyến. Cô cam đoan mình không nghe nhầm. Tiếng hét chứa đựng sự tuyệt vọng, xen lẫn bi thương. Cô biết hai người kia chắc chắn đã nghe thấy. Cậu hai đứng bật dậy, chân chân nhìn ngôi mộ đầy hoa. Trong ánh mắt của anh ta mang một nỗi hoang mang cực độ. Quyền sợ sệt, định nói gì đó. Nhưng cậu hai Phúc liếc mắt ra hiệu nên im lặng. Hai người họ vội vàng xách giò ra về. Xuân chờ họ đi xa rồi, mới chạy ra khỏi chỗ nấp, chạy đi tìm kiếm. Cô tin là chị Xuyến còn sống, tiếng hét vừa rồi rất là chân thật. Ngỡ như chị đang đứng một góc nào đó, trong chính khu vườn này. Quyền e rè nắm lấy vạt áo của cậu hai, giọng run rẩy. Cậu, vừa nãy cậu có nghe tiếng hét không? Có, tôi đang nghĩ, đó là ảo giác, hay là có ai đó đang khiêu khích chúng ta? Không phải ảo giác đâu cậu ơi, đó là tiếng của Xuyến. Có khi nào, cô ta chưa chết? Chính mắt tôi nhìn thấy cô ta bị dìm xuống sông, không thể còn sống được. Trừ phi gì cậu? Trừ phi có ai đó đã cứu cô ta. Cậu hai nghiến răng gằn giọng, nếu như Xuyến còn sống, anh ta nhất định sẽ bị vạch trần bộ mặt độc ác của mình. Phải làm gì đó trước khi để Xuân phát hiện ra điều này. Anh ta đang thầm tính toán phương án mới, nhưng lại không thể nào tiết lộ với Quyên. Cậu ba Khánh thấy Xuân có lững thững từ ngoài vườn mít đi vào, trông cô hụt hẫng như vừa mất mát thứ gì đó. Cậu còn chưa lên tiếng thì Xuân bỗng ngất lịm đi. Cậu ba Khánh vội vàng bế Xuân chạy thật nhanh về phòng. Sắc mặt của cô xanh xao lắm. Mợ Xuân làm sao thế cậu? Tôi cũng không biết, em mau gọi thầy thuốc giúp tôi. Dạ thưa cậu. Còn Mận lúc này hớt ha hớt hải chạy đi tìm mời thầy. Cậu Khánh lo lắng không yên. Trong lúc thầy thuốc khám cho Xuân thì mặt mày nhăn nhó. Cô ấy tại sao lại ngất à? Mợ Xuân đang mang thai, cơ thể có phần suy nhược, cần ăn uống nghỉ ngơi đủ giấc. Cậu Khánh nghe xong thì vui mừng nắm lấy tay của Xuân. Cô đang mang thai, đứa bé là kết tinh tình yêu của hai người. Cậu vui lắm, cứ nắm lấy tay của Xuân mãi. Bà Lý thì cười không khép được miệng. Nhà có hai đứa con dâu đều đang mang thai, kỳ này thì khỏi lo, không có cháu nối dõi. Bà ta kêu trà qua chăm sóc cho Quyên, còn Mận thì kề cạnh để Xuân sai bảo. Nghe nói Xuân mang thai, cậu hai liền tìm Quyên để tính kế. Không thể để đứa bé nhận được bất kỳ tài sản nào từ nhà bà Lý. Cậu Khánh đã có gần một nửa trong tay, đứa bé này ra đời chắc chắn cũng có phần. Quyên mới hậm hực. Tại sao cô ta lại mang thai lúc này chứ? Đúng là đáng ghét. Còn đứa bé trong bụng em là con của ai? Cũng là con của thằng Khánh chứ? Không, nó là con của cậu đấy. Quyên quên mất lời của bà Lý dặn dò mà buột miệng nói ra luôn. Cậu hai im lặng như đang suy tính điều gì đó. Anh ta lại hỏi tiếp. Thế má có biết đứa bé là con của tôi không? Má biết chứ, nhưng má dặn em là đừng nói với ai. Em tìm cách loại bỏ đứa bé kia đi. Hiểu tôi nói chứ? Quyên kinh ngạc tròn xoe mắt. Cậu hai bảo cô ra tay với đứa bé trong bụng của Xuân nữa. Nói thật là Quyên không dám. Động tay ai cũng được, nhưng mà cậu Khánh thì cô ta sợ lắm. Đừng nói chi đến việc hại chết con của cậu, sợ rằng mẹ con cô ta cũng không toàn mạng. Quyên mới lưỡng lự từ chối. Không được đâu cậu, đó là con của cậu ba Khánh. Chúng ta đừng có chọc vào thì sẽ hay hơn. Sao? Em sợ à? Nếu đứa bé kia được sinh ra thì con của chúng ta biết làm sao? Má sẽ thương nó hơn. Em suy nghĩ cho kỹ đi. Cậu... Nhưng mà... Em không làm được ấy thì đừng có tìm tôi. Chấm dứt đi. Quyền hoàng hốt lắc đầu lia lịa. Tất nhiên là cô ta không chịu chia tay với cậu Hai Phúc rồi. Ngay từ ngày đầu về làm dâu, cô ta để ý đến người đàn ông đào hoa, phong độ này. Dẫu biết những việc mình làm là xấu xa độc ác, nhưng cô ta vẫn cứ đâm đầu vào. Cái thứ tình yêu mù quáng, đến nỗi bất chấp luân lý. Quyền cuối cùng phải đồng ý với đề nghị của cậu Hai. Mặc dù rất là sợ, nhưng vì tình yêu của mình, cô ta sẽ bất chấp hết.